sau đó chị mua kẹo cho em ăn, nói trẻ con khóc nhiều sẽ không đáng yêu, sau lại mua kem cho em. Cô nói như vậy, cuối cùng Tô Cảnh Lam cũng hơi có ấn tượng. Hồi còn đi học, chuyện điên cuồng cô làm không ít, mà những cô gái được cô, anh thư cứu mỹ nhân cũng rất nhiều. Sau mặt Lôi Nghị Phong quái dị hỏi, Tư Lộ, em biết cô ấy. Đúng thế, anh Nghị Phong, chị Cảnh Lam chính là nữ anh hùng đó, vừa thông minh lại xinh đẹp, hơn nữa còn luôn trợ giúp người yếu. Văn Tư Lộ sùng bái nói, chị biết không, lúc đó em cảm thấy chị đẹp đến ngây người, dáng cao cao, biểu tình lạnh lùng, so với Bạch Mã Vương Tử Thối tự nhận ở trường em còn đẹp trai hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên. Còn nữa, em còn nghĩ nếu tương lai chồng em cũng có thể đẹp trai như chị thì tốt quá, cho dù muốn em chết cũng được. Lôi Nghị Phong không nhịn được nhíu mày, nhà đầu ngốc Tư Lộ đang nói cái gì, trước mặt một người con gái lại đỏ mặt thành cái dạng kia. Mà Tô Cảnh Lam thì đúng là giờ khóc giờ cười. Thế giới thật nhỏ, không ngờ quá khứ cô lại vô tình giúp đỡ vợ tương lai của Lôi Nghị Phong. Đây đúng là nghiệt duyên. Văn Tử Thư, cô khéo léo cười yếu ớt, rất vui được gặp cô, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều việc phải làm, không quấy rầy cô và vị hôn phu. Không quấy rầy, không quấy rầy. Văn Tư Lộ thình lình nắm tay Tô Cảnh Lam cười lấy lòng. Chị cần phải đi làm à, em có thể đi cùng chị. Tô Cảnh Lam sợ run, theo bản năng nhìn Lôi Nghị Phong, chỉ thấy vẻ mặt tuấn tú đầy bất đắc dĩ. Tuy rằng Văn Tư Lộ là vị hôn thê của Lôi Nghị Phong, xét về mặt tình cảm thì có thể nói là tình địch, nhưng là Tô Cảnh Lam phát hiện mình không hề ghét cô ấy. Nhìn vẻ mặt Lôi Nghị Phong bình tĩnh, cô và vị hôn thê của anh gần gũi anh sẽ không vui sao? Đột nhiên cô như muốn khiêu khích, vẻ mặt mị hoặc, tròng vai Tư Lộ kề sát khuôn mặt xinh đẹp của mình gần với cô ấy. Lộ Lộ, thật sự muốn cùng đi với chị à? Mặt Văn Tư Lộ đỏ bừng lên, vội gật đầu lia lịa. Vâng ạ. Trời ạ, nữ anh hùng trong lòng cô lại gọi cô là Lộ Lộ, cô thấy mình thật hạnh phúc. Vậy được, nhưng em không được ngại bẩn nhé, nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì trưa nay chị mời em ăn cơm. Thật không? Văn Tư Lộ vui vẻ cười ngoác miệng. Ừ, ai nói dối là con chó nhỏ. Tô Cảnh Lam thân mật ôm vai Văn Tư Lộ đi ra ngoài cửa, đến đó cô như nghĩ đến cái gì quay đầu. Sếp Tổng, thật ngại quá, vị hôn thê của anh tôi mang đi, cho nên hai người muốn nói chuyện yêu đương thì xin chọn ngày lành tháng tốt khác. Cửa phòng đóng lại, Lôi Nghị Phong một mình ngồi trên sofa tức giận. Anh thật sự rất ghen tị, nhưng không phải ghen với Tô Cảnh Lam, mà là tức Văn Tư Lộ có thể gần gũi với cô như thế. Trời ạ, cô rõ ràng phản bội anh, mà anh vẫn muốn giữ lấy không buông. Lôi Nghị Phong 120 vạn lần oán hận chính mình vì sao đồng ý tổ chức vũ hội quỷ quái này ở công ty. Hai ngày trước, anh cùng một người bán châu báu ở Đức ký kết thành công. Kế hoạch lần này vừa khéo được thực hiện tốt. Vì khi Trương ký hợp đồng với lao động với Lao Sâm bị cướp đi mà bực bội, nên lần này anh tỏ vẻ hào hứng tổ chức buổi tiệc khao thưởng nhân viên. Có người đề nghị tổ chức vũ hội, anh cũng không phản đối điều này. Mà lần này, dạ hội này cũng không phải là toàn bộ nhân viên đều được tham gia, chỉ có những người trong ngành liên quan mới được tham gia. Phòng sửa chữa máy tính không bao gồm trong đó, cho nên hôm nay anh thật sự không thể tưởng tượng được lại nhìn thấy Tô Cảnh Lam ở đây. Càng khiến anh không ngờ là cô hôm nay lại ăn mặc giả nam như trước. Hôm nay cô mặc lễ phục dạ hội màu đen, đơn giản nhưng lại khiến cô càng quyến rũ. Không chỉ như thế, thái độ còn khác xưa, trang sức trang nhã, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp khiến cô vô cùng hấp dẫn, thành tiêu điểm của vũ hội. Từ khi biết cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tỏa sáng như thế, nên không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Mà cũng không riêng gì anh, những nam nhân ở đây thấy cô đều nhìn theo luyến tiếc. Về phần hộ hoa sứ giả đêm nay của cô, lại không phải ai khác mà là đối tượng khiến anh luôn thấy khó chịu, Chiêm Văn Sâm. Ôi trời ạ, hôm nay Cảnh Lam đẹp đến ngây người. Văn Tư Lộ đứng bên cạnh sùng bái nhìn Tô Cảnh Lam vừa bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn vô cùng. Lôi Nghị Phong tức giận trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, vốn tưởng rằng lần này cô về nước sẽ dính chặt lấy anh, nhưng từ hôm ở văn phòng gặp Tô Cảnh Lam, cô liền giống như ma, ngày nào cũng dính chặt lấy Tô Cảnh Lam, mà Tô Cảnh Lam cũng để cho cô dính. Nghe nói hai người ngạc cả đi toilet